Tình yêu của thiếu gia. Chương 23, ai làm? Góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà là Xin đã chạy thẳng qua nhà Thùy Như hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Vừa thấy Xin Như đã lao vào ôm cô bé khóc nức nở. Xin ơi, mình xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi bạn. Chính bạn là người đã dựng lên chuyện đó. Bạn cũng biết gia đình mình khó lắm. Chỉ khí một cái là mình bị đánh ngay. Hôm nay đề thi lại ngay tủ của bạn mình ngồi mãi mà làm được có phân nửa. Mà lúc mình trả tờ giấy lại cho bạn lại rớt ngay tầm mắt của bà cô và dắt mình và bạn lên văn phòng. Trong lúc quá sợ hãi mình đã dựng chuyện nên một cách mù quáng mà không biết rằng sẽ hại đến bạn. Thùy Như càng nói càng khóc to hơn nữa. Mình nghĩ là bạn đã dựng chuyện quá lố rồi đấy. Thà bạn lôi một mình ra được rồi còn lôi cả John vào làm gì? Bạn không biết là trường này nghiêm đến nỗi không cho quan hệ trai gái với nhau luôn không? Mình biết tất cả, nhưng xin ơi nếu mình mà bị học lực yếu chắc chắn mình sẽ không sống nổi với ba mẹ đâu. Sẽ đánh mình chết mất xin ơi. Thùy Như nấc lên từng hồi, khuôn mặt tái xanh nhìn Xin, cô bé cũng biết nhà Như rất khó, khó đến nỗi còn không cho có bạn vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành. Gia đình Thùy Như toàn là những người có trình độ học vấn cao ngất ngưởng cho nên việc ba mẹ Xin chèn ép con cái của mình để bằng anh bằng chị cũng không có gì lạ, nhưng thật sự, lần này Thùy Như đã làm quá lên mọi chuyện. Ngay ngày mai tớ sẽ đi nói lại với thầy và xin cho bạn không bị hạnh kiểm yếu. Trong khi đó mình sẽ, Thùy Như nhìn Xin buồn bã, mình sẽ nhận tất cả lỗi về mình mặc dù biết rằng ba mẹ sẽ không tha cho mình. Có thể là chuyển trường nữa, hoặc chuyển luôn nhà, không thể được, sao lại phải chuyển trường chuyển nhà chứ? Xin hốt hoảng, chứ giờ mình đã gây ra lỗi quá lớn. Xin ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu. Đời người còn dài, cô bé có ở lại một năm cũng chỉ đánh mất đi một tuổi. Thùy Như sẽ không may mắn hơn Xin. Cô bé hiểu rõ gia đình Như nhất. Nếu cô bạn Xin mà bị như vậy sẽ bị gia đình và họ hàng ghẻ lạnh. Xa lánh, nhớ hồi năm lớp 8. Vì tuổi trẻ ham chơi nên Như đã bỏ bê học hành nên cuối năm bị trung bình. Mới chỉ có một năm thế thôi mà ba mẹ cô đã làm ầm lên. Những lời mắng nhiếc, đòn roi đêm nào cũng hành Thùy Như nghe đến xót lòng. Trung bình đã bị như vậy thì ở lại không biết sẽ thế nào. Bạn đừng nói ra, coi như chuyện này đã qua rồi đi. Tất cả lỗi mình sẽ nhận. Không được, sao lại vậy? Mình không đồng ý, mình ở lại một năm sẽ không bị ai mắng nhiếc gì cả. Còn bạn khác, yên tâm đi, mình sẽ không nói với ai chuyện này cả. Xin mỉm cười, Thùy Như đi theo Xin tới cổng mới chịu quay vào. Cô nhìn theo Xin, môi nhếch lên cười mỉa mai và độc ác. Đầu ngốc, ha ha, những giọt nước mắt và lời sám hối của Thùy Như đã làm Xin hoang mang và dao động. Làm cô bé không thể nghĩ sâu xa và quyết định đại. Tất cả chỉ xuất phát từ tấm lòng quá tin và quá thương người của Xin mà ra. Nhưng cô bé không để ý và tự hỏi rằng. Tờ giấy với nội dung đó ở đâu mà ra? Trong khi lúc nãy Thùy Như đã không dùng tới giấy nháp tập vì trường có phát cho một tờ giấy nháp khác bằng giấy A4. Xin thì sợ không đủ nên đã lấy thêm một tờ giấy tập nữa. Trong khi tờ giấy xin chỉ bài cho Thùy Như lại là tờ ghi bằng giấy nháp tập chứ không phải giấy nháp A4. Mà tờ giấy có nội dung sai lại là tờ giấy bằng giấy A4. Cách chương.